Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, vì cái gì xui xẻo luôn là hắn. Ta đều bị thê tử của ta vứt bỏ, còn sớm cái gì nghỉ, không nghỉ, Long Diệp Thiên rất có vài phần chơi xấu khí thế, hắn kia vân đạm phong khinh hai tròng mắt chung. Rõ ràng toát ra chờ đợi ngàn năm chấp nhất chi ý, Lâm Vân Tịch nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi lên. Thằng nhãi này là muốn cho nàng bị người mắng hồng nhan họa thủy sao? Nhìn hắn này không thuận theo không buông tha bộ dáng. Chính mình nếu là không đáp ứng, hắn này lì lợm la liếm sẽ phát huy hắn siêu trường chờ thời hình thức, chẳng lẽ muốn chính mình? Trước thỏa hiệp, này không giống nàng nha. Ta buổi tối trở về cho ngươi dược, lăn đi sớm nghỉ đi, Lâm Vân Tịch giận dữ hét, gặp được hắn. Nàng nhân sinh thiên bi thôi phương hướng đi đến. Tịch nhi, thật tốt quá, Long Diệp Thiên ôm nàng nhanh chóng mà dạo qua một vòng, hắn liền biết Tịch nhi sẽ giúp hắn, hắn nha đầu ngốc như thế nào làm hắn vẫn luôn như vậy đi xuống đâu, a. Vựng, vựng, mau buông ta xuống. Mau buông ta xuống, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng chụp phủi cánh tay hắn, không bỏ. Tịch nhi, ta không bỏ, ha ha, Long Diệp Thiên cười đến sang sảng dễ nghe, ôm Lâm Vân Tịch tay nhẹ nhàng gãi gãi nàng eo, muốn nàng bồi hắn cùng nhau cười a, ha ha, người xấu, Lâm Vân Tịch cười đến nước mắt đều phải rơi xuống, nàng dùng sức đánh hắn. Nàng sợ nhất ngứa, giờ phút này hai người như sơn tựa keo. Cầm sắt điều hòa, tràn đầy ấm áp, trong sáng cùng Chí Kiệt đang nghe. Nhìn nhau cười, bọn họ chưa từng có nghe qua quân thượng cười đến như vậy vui vẻ, hai người đem Lâm Vân Tịch bội. Phục sát đất, qua một hồi lâu, Long Diệp Thiên mới vui vẻ buông ra nàng, nhìn nàng ấm áp mà lộng lẫy bắt mắt tươi cười. Nàng liền hắn sinh mệnh nhất lượng ngôi sao cuộc đời này. Hắn cả đời vì một người. Long Diệp Thiên lại công đạo nàng rất nhiều những việc cần chú ý. Mới phóng Lâm Vân Tịch rời đi, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần trở về Nam Cung Vương Phủ, lại gặp. Được Tam ca nói, Diệp Nhi ở tu luyện, nàng không yên tâm, lại tự mình đi Tam ca trong phòng xem. Nhìn đến nhi tử thật sự trên giường khoanh chân tu luyện, nàng mới yên tâm rời đi, mà Lâm Tử Thần, ở cùng mẫu thân cùng nhau rời khỏi sau, hắn lại tìm một cái cơ hội trở lại Say Nguyệt Điện. Nhìn trên giường nghiêm trang đệ đệ, hắn ở phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc lạnh băng, bang. Lâm Tử Thần một cái tát chụp ở Lâm Tử Diệp trên đầu, a. Lâm Tử Diệp ủy khuất phốt chính mình bị đánh cái chán, ca. Ngươi đánh ta làm cái gì? Hắn này không thể xuống giường giường. Hắn cũng đã càng thêm buồn bực. Ca còn đánh hắn, Lâm Tử Thần không nói lời nào. Lôi kéo hắn trên người nhìn nhìn, lạnh giọng hỏi. Thương nào? Lâm Tử Diệp đột nhiên trừng lớn mắt. Ca như thế nào biết hắn bị thương? Ca, ta không có bị thương, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Nào dám nói ra nha, còn không nói lời nói thật, Lâm Tử Thần đột nhiên giận dữ hét, một đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chú nàng, Lâm Tử Diệp ủ rũ cục đuôi nhìn ca ca. Đột nhiên, hắn mắt to hiện lên một tia kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay nhỏ chỉ vào ca ca, không thể tin tưởng hỏi, ca, ngươi tối hôm qua cũng đi, cữu cữu sẽ không bán đứng hắn. Ca ca không có khả năng biết hắn bị thương, duy nhất khả năng chính là ca ca tối hôm qua ở hắn phụ cận ít nói nhảm. Lâm Tử Thần mặt vô biểu tình, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một đô, chậm rãi đem chính mình chân nhỏ vươn đi, thương chân. Có chút nghiêm trọng, Lâm Tử Diệp đáng thương vô cùng nhìn ca ca, ngươi khế ước Mị Lam Tinh. Lâm Tử Thần trực tiếp mở miệng hỏi, nghe thế câu nói. Lâm Tử Diệp đã xác định ca ca đêm qua liền ở phụ cận nhìn chính mình ân. Lâm Tử Diệp không tình nguyện gật gật đầu, nếu là không có khế ước Mị Lam Tinh. Hắn có khả năng liền chết ở kia núi non vô pháp nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Ca liền ở phụ cận, lại không có cứu hắn. Ca quá nhẫn tâm, muốn nói. Lâm Tử Diệp bị thương kia hội, Lâm Tử Thần thật đúng là không ở phụ cận, nếu là ở phụ cận, hắn như thế nào sẽ không cứu chính mình đệ đệ. Lâm Tử Thần gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia khác thường sắc thái, đáy lòng phi thường vui vẻ, có quấn quanh chi lực. Đệ đệ về sau sức chiến đấu sẽ phi thường cường hãn. Hảo hảo ở chỗ này dưỡng thương, như vậy ngươi cũng có thể an phận mấy ngày, Lâm Tử Thần nói xong. Xoay người ngươi muốn đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gọi lại hắn. Ta, ngươi khế ước tới rồi cái gì? Ta nhất định nhìn thấy hồn muỗi ma thú. Như vậy tốt cơ hội, ta lại như thế nào sẽ bỏ lỡ? Thiên nhiên thủy tinh, Lâm Tử Thần đạm nhiên nói xong bốn chữ lúc sau. Đạp trầm ổn nện bước rời đi, Lâm Tử Diệp khiếp sợ ở ngày đó nhiên thủy tinh bốn chữ, hắn liền biết. Ca lại như thế nào sẽ cùng hắn bề ngoài như vậy thoạt nhìn giống nhau ngoan ngoãn. Vì cái gì xui xẻo luôn là hắn. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc buồn bực đến muốn bài chư thủy tới ai. Lâm Tử Diệp nhận mệnh ngồi ở trên giường. Tiếp tục hắn tu luyện. Đã nhiều ngày, cần phải khổ hắn. Hắn này chân, tuyệt đối không thể rơi xuống đất đi đường. Vừa đi liền phải lòi, hắn đã nhiều ngày chỉ có thể cùng cựu cựu tế một tế, ca ca cư nhiên khế ước. Thiên nhiên thủy tinh, cái này làm cho hắn nháy mắt héo ba ba, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều đuổi không kịp ca ca bước chân, Lâm. Tử Diệp thủy lượng mắt to hơi hơi nhíu lại, hắn liền không tin, cần thêm tu luyện, hắn sẽ đuổi không kịp ca ca. Lâm Tử Diệp trong lòng rơi xuống quyết tâm. Hắn nhắm mắt, cực mau liền tiến vào nhập định tu luyện hình thức. Lâm Vân Tịch xem qua nhi tử lúc sau liền lại đi. Tìm nhị ca, hắn xính lễ đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vừa nghe, nàng cũng liền an tâm rồi. Công đạo nhị ca hai ngày sau khởi hành đi Tây Hải Thành, nàng lại đi Ánh Nguyệt Điện bồi cha mẹ nói. Chuyện nói Hoa Nhan, bị Long Diệp Thiên giống qua sau. Quyến rũ trên mặt sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng càng muốn trong lòng càng khó quá quân thượng trước kia tuy rằng không quá cùng nàng nói chuyện. Lại cũng sẽ không như vậy hung nàng, mà nay ngày. Chính mình không hề có sai, lại bị hắn hung ác nói một câu cút đi, nàng như thế nào tưởng đều cảm thấy không cam lòng. Nàng một đường trở về, trong lòng các loại khó chịu tới rồi cuối cùng. Nàng đem chính mình sở hữu lửa giận đều quy công với Lâm Vân Tịch còn không có đi đến Hoa Âm Điện. Nàng liền xoay người đi ra ngoài, nàng mục tiêu là Duệ Thành Vương Phủ. Nàng trong lòng minh bạch, Duệ Thành Vương sẽ trở thành hiện tại cái dạng này. Này hết thảy đều cùng Nam Cung Vân Tịch có quan hệ. Đối phó Nam Cung Vân Tịch. Nàng có thể cùng Duệ Thành Vương liên thủ, nàng tin tưởng Duệ Thành Vương ở trải qua chuyện này về. Sau, sẽ coi Nam Cung Vân Tịch vì cái đinh trong mắt Hoa Nhan đi vào Duệ Thành Vương phủ thời điểm. Chỉ thấy Duệ Thành Vương phủ bọn hạ nhân một đám căng chặt thần kinh. Ngay cả đi đường đều là thật cẩn thận đại khí cũng không dám ra. Toàn bộ Duệ Thành Vương phủ không khí áp lực đến đáng sợ. Hoa Nhan báo cáo thân phận về sau, Duệ Thành Vương phủ người gác cổng cũng không có khó xử nàng. Trực tiếp làm nàng tiến vào trong phủ không khí sẽ biến thành như vậy. Nàng là biết đến, sáng sớm lên, Duệ Thành Vương đầu tóc bị người cạo quang, tóc bị quải tới rồi trên cửa. Này hết thảy quỷ dị đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mọi người đều cho rằng là quỷ quái ở quấy phá, nhưng Hoa Nhan lại không như thế cho rằng, ta đầu tóc. Cái này làm cho bổn vương về sau như thế nào gặp người. Ngất xỉu đi tỉnh lại Duệ Thành Vương lại ở làm ầm ĩ. Ngay cả Dễ Phong đều lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hết chương.